Các bạn thân mến, các bạn đang nghe truyện tại kênh radio đọc truyện của Hà Trần. Chào Mao Mao, chào Nghi Nguyễn Văn Nhi. Mình cũng không biết là đọc chính xác tên của các bạn không, vì không có dấu. Hôm nay là mình cũng đọc hơi muộn, cho nên bây giờ mình cũng xin phép được vào đọc truyện luôn. Hy vọng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh của mình. Hãy nhấn like và chia sẻ để kênh của mình có thể ngày càng phát triển hơn nhé. Sau đây mời các bạn cùng nghe truyện Đạo sĩ Đại Tài, chương 45. Ở bên kia, Cao Nhất Lăng cùng Dung Vân Hạc đang ôm vai bá cổ nhau. Hai người uống cũng đã hơi say. Dung Vân Hạc ở một cái. Nếu những người ngoài nhìn vào, sẽ nghĩ hai người là huynh đệ tốt đã nhiều năm. Dung Vân Hạc nấc một cái rồi nói. Cao huynh đệ, tôi cho ông biết, đối phó với những việc như vậy trong môn phái, tôi cũng có một chút kinh nghiệm. Cao Nhất Lăng hơi say rượu nói. Ai cũng biết, ngũ đại thế gia như là u ác tính, hút máu thường kiếm phái, nên huynh phải giải quyết. Dung Vân Hạc nói, không phải là tôi bày cho ông đâu, nhưng tôi nói cho ông biết này, đối với những người cầm quyền cao như hắn, luôn phải đề phòng. Nếu hắn không phục, khi ông trở về hãy xúi giục hắn, để hắn đến thường kiếm phái đòi lại công bằng. Đến lúc đó, tôi sẽ giúp ông loại bỏ hắn. Cao Nhất Lăng nói, ông nói thật sao? Huynh đệ chúng ta, rượu này xuống bụng, đã là người một nhà, uống. Bốn vị trưởng môn cùng thủ hạ đệ tử đều đã được sắp xếp nghỉ lại trong biệt viện. Biệt viện trong núi cực lớn, có ở lại mấy chục người cũng không thành vấn đề. Sắp xếp xong mọi việc, Dung Vân Hạc vui vẻ khẽ hát, rồi quay về chỗ mình ở. Lâm Phàm quay về chỗ ở của mình. Hắn nghĩ lại việc Dung Vân Hạc cùng Cao Nhất Lăng xưng huynh gọi đệ, trong lòng không nhịn được bội phục. Mồm mép của Dung Vân Hạc đã ở cấp độ này, cũng xem như đại thành. Các vị trưởng môn đã đi vào bên trong biệt viện để nghỉ ngơi. Lúc này, Cao Nhất Lăng đã đến phòng nghỉ của mình. Ông ta lấy ra một tờ phù tỉnh rượu, dán trên người mình rồi thi pháp. Rất nhanh, rượu từ trên thân bốc hơi mà ra. Đệ tử đã chuẩn bị một chậu nước. Ông ta rửa mặt qua một cái, cảm thấy trong người đã tỉnh táo trở lại. Cao Nhất Lăng ngồi trên ghế salon, nghĩ đến chuyện vừa rồi, trong lòng hử lạnh một tiếng. Dung Vân Hạc này thật đúng là lão hồ ly. Người như Cao Nhất Lăng chỉ là giả vờ say rượu, vừa rồi để tiếp Dung Vân Hạc nên đã diễn kịch mà thôi. Đương nhiên, nếu thật sự có thể diệt trừ được Dương Hưng Thiên, ông ta cũng rất hứng thú. Thân là trưởng môn, ai cũng muốn môn phái của mình phải nhất ngôn cửu đỉnh. Ai cũng muốn nói một câu mà tất cả mọi người đều phải nghe mình. Dương Hưng Thiên nắm giữ nhiều quyền cao, gần như chỉ ở dưới mình. Lúc này, đôi bên quan hệ mặc dù hòa hợp, nhưng sau này cũng không biết thế nào, nên cũng phải đề phòng. Đến lúc xảy ra chuyện mới tỉnh thì đã quá muộn. Nghĩ đến điều này, Cao Nhất Lăng suy tư việc Dung Vân Hạc đã nói. Ở chỗ ở của mình, Dung Vân Hạc khẽ hát. Ta đắc ý cười, ta đắc ý cười, rồi đi vào thư phòng ngồi xuống. Ông ta cũng không buồn ngủ, vừa ngồi hát trong thư phòng, vừa suy tư chuyện thế cục. Nếu Huyền Minh kiếm phái bị bốn nhà kiếm phái giải quyết hết, đến lúc đó Huyền Minh kiếm phái sẽ bị phân chia tất cả tài sản, bọn họ cũng sẽ càng trở nên cường đại. Thường kiếm phái cũng khó mà tồn tại lâu được. Nội tình Huyền Minh kiếm phái cực kỳ thâm hậu, trong lục đại kiếm phái họ là mạnh nhất. Trong ngũ đại kiếm phái, nếu hai nhà kiếm phái nhập lại, mới có thể sánh được với Huyền Minh kiếm phái. Đối với Tình Nguyệt kiếm phái cùng Liệt Nhật kiếm phái là một ngoại lệ. Hai nhà này nếu một lần nữa sáp nhập thì chính là Nhật Nguyệt thần giáo lúc trước. Tô Thiền Tuyệt thật là kiêu hùng, chỉ ngắn ngủi có mấy năm đã đem Huyền Minh kiếm phái cấp tốc khuếch trương lớn mạnh. Sau khi động thủ với Huyền Minh kiếm phái, bên trong lục đạo kiếm phái sẽ có biến động lớn. Dung Vân Hạc thân là trưởng môn thương kiếm phái, cho nên phải đảm bảo được lợi ích của thương kiếm phái. Nếu không được thứ nhất, ít ra cũng không thể là hạng chót. Việc tiến công Huyền Minh kiếm phái là không có khả năng, vì Dung Vân Hạc phải giữ uy tín của mình. Dung Vân Hạc bắt đầu nhíu mày, phát hiện ra một điều mình có thể ra tay. Nếu như thừa dịp tứ đại kiếm phái tiến công Huyền Minh kiếm phái, lúc đó trong môn sẽ trống rỗng, chọn một hoặc hai nhà đi cướp sạch một phen, đó cũng là ý đồ không tồi. Nhưng việc này có thể tứ đại kiếm phái cũng có kế hoạch đề phòng Thương Kiếm Phái, chỉ sợ họ đã âm thầm có thỏa thuận với nhau. Tỷ như Thương Kiếm Phái mà có bất cứ hành động nào với một nhà, bọn họ sẽ liên thủ đối phó với mình. Dung Vân Hạc thấy mình mà như vậy, thật là có chút xấu hổ. Mặt khác, mấy trưởng môn Thương Kiếm Phái cũng không thể ngủ được, tất cả đều đang suy tư chuyện kế tiếp. Đừng nhìn vào vẻ bề ngoài, cứ tưởng họ hòa hợp vui vẻ. Trên thực tế, bọn họ tâm cơ rất sâu, không hề đơn giản một chút nào. Đêm đã về khuya, bên trong Huyền Minh Kiếm Phái, ngoại trừ đệ tử đang đi tuần bên ngoài, còn lại đại đa số đệ tử đều đã nằm ngủ. Biệt viện phía sau núi của Huyền Minh Kiếm Phái, Tổ Thành bưng ra một ly trà, đi vào thư phòng rửa gõ cửa. Vào đi! Bên trong chuyển đến giọng nói uy nghiêm của Tô Thiên Tuyệt. Tô Thanh đẩy cửa đi vào. Tô Thiên Tuyệt thấy Tô Thanh, trong ánh mắt lộ ra vẻ ôn nhu. Thanh Nhi, đã muộn rồi sao con còn chưa ngủ? Tô Thanh chừng mắt liếc cha. Cha cũng biết muộn cơ à? Vậy sao không đi ngủ sớm? Nghe Tô Thanh nói lời quan tâm, trong tay còn mang theo trà nóng, Tô Thiên Tuyệt cảm thấy vui mừng. Mối quan hệ của hai cha con bây giờ đã được hóa giải rất nhiều, không còn giống như trước đây. Tất cả nguyên nhân đều bắt nguồn từ Lâm Phàm. Tô Thiên Tuyệt phát hiện, quyết định mình thiện đãi với Lâm Phàm là cực kỳ chính xác. Có chuyện vừa mới phát sinh, Tô Thiên Tuyệt đón nhận trà, rồi uống một hớp lớn. Tổ Thành hỏi, có chuyện gì vậy? Có thể nói cho con biết không? Tổ Thiên Tuyệt biết con nói thì con gái cũng không hiểu, nên sau đó sửa lời nói. Nói với con, để con tiêu khiển cũng không sao. Ở Giang Nam Thị xuất hiện một cấm địa cao cấp quỷ dị. Cấm địa cao cấp? Tổ Thành biến sắc hỏi. Lâm Phàm không sao chứ? Ha ha, nhìn con kìa, Giang Nam Thị đúng là chỗ của Lâm Phàm. Nhưng con yên tâm, con rể của cha không sao cả, con nhảy nhót tưng bừng đây này. Đã thế còn thuận tay, làm thịt con trai của đại trưởng lão Dương Hưng Thiên. Đối với những việc của Giang Nam Thị, Tô Thiên Tuyệt rõ như lòng bàn tay. Tổ Thành khẽ nhíu mày. Con trai đại trưởng lão của Liệt Nhật Kiếm Phái, Lâm Phàm sẽ có phiền phức sao? Nhìn con gái của mình quan tâm tới Lâm Phàm, Tô Thiên Tuyệt mặc dù là cha cũng có chút hâm mộ Lâm Phàm. Ông ta nghe rồi ha hả nói. Chỉ là một đại trưởng lão mà thôi. Để xem ông ta làm thịt con rể của cha thế nào. Chỉ cần cậu ta đến nói với cha một câu, cha sẽ giúp để hai cha con hắn cùng hợp táng. Lời nói này cực kỳ phách lối. Đương nhiên, cũng bởi vì Tô Thiên Tuyệt là trưởng môn của Huyền Minh Kiếm Phái. Lúc trước, ông ta còn nghĩ đến việc chiếm đoạt năm nhà kiếm phái. Một đại trưởng lão của Liệt Nhật Kiếm Phái đúng là không cần để mắt tới. Tổ Thành lườm một cái. Đã nói với cha bao nhiêu lần rồi, đừng có hơi một tí là lại chém chém giết giết. Thôi được rồi, Tô Thiên Tuyệt nở nụ cười. Tổ Thành hỏi, cha cũng vì chuyện này nên mới không ngủ được sao? Ừ, Tô Thiên Tuyệt lộ ra vẻ do dự. Ông ta đang suy nghĩ có nên nói hay không. Cha còn có việc không thể nói với con sao? Tổ Thành lặng lẽ hỏi. Thành Nhi, con là người thân duy nhất của cha. Những việc cha làm đều muốn tốt cho con. Đối với cha mà nói, không có bất cứ bí mật nào mà không thể nói cho con. Trưởng môn ngũ đại kiếm phái đã tụ họp cùng nhau rồi. Tô Thanh hỏi, nguyên nhân là vì cấm địa cao cấp sao? Ừ, Tô Thiên Tuyệt khẽ gật đầu. Nhưng bọn họ tập hợp một chỗ, còn để bàn thời điểm tiến công Huyền Minh kiếm phái nữa. Cha không phải lo. Tô Thanh cầm tay Tô Thiên Tuyệt. Thường kiếm phái đã đồng ý không tiến công rồi mà. Dung Vân Hạc sau này là thân gia, đương nhiên sẽ không tiến công. Tô Thiên Tuyệt cười ha hả nói. Nhưng chỉ cần bốn nhà cũng đã là đại phiền toái. Tô Thành lo lắng nhìn Tô Thiên Tuyệt. Cha, vậy thì... Được rồi, không có việc gì đâu. Tô Thiên Tuyệt cảm thán nói. Con cứ yên tâm, nhất định con sẽ không có việc gì. Con cũng hy vọng cha sẽ không sao. Tô Thiên Tuyệt sờ lên đầu của con gái. Thành Nhi, đã muộn lắm rồi, con nhanh về ngủ đi. Vâng, Tô Thành gật đầu. Đây là chuyện đại sự liên quan đến sinh tử tồn vong của Huyền Minh kiếm phái, nên không muốn quấy rầy Tô Thiên Tuyệt nữa. Cô quay người rời đi. Tô Thiên Tuyệt nhìn xem Tô Thanh bóng lưng, qua hồi lâu mới thở dài một hơi. Nếu tứ đại kiếm phái hợp công, Tô Thiên Tuyệt cũng cảm giác được áp lực rất lớn, thậm chí có thể nói là cửu tử nhất sinh. Sáng sớm hôm sau, trưởng môn tứ đại kiếm phái dẫn môn hạ đệ tử rời Thương kiếm phái. Bốn người cùng nhau rời đi, có khi tìm một chỗ ở bên ngoài để thương nghị cụ thể việc tiến công Huyền Minh kiếm phái. Lâm Phàm cũng tỉnh ngủ, hắn mở cửa phòng. Hắn hít sâu một hơi, không khí trong lành vào trong phổi, hắn tỉnh táo thêm một chút. Trong tiểu viện, chuyển đến tiếng chim hót lành lót. Lâm Phàm đi vào trong sân đình, cầm kiếm gỗ bắt đầu luyện kiếm. Trong lúc luyện kiếm, Lâm Phàm suy tư sự việc liên quan tới Huyền Minh kiếm phái. Luyện được một lúc, Lâm Phàm ngừng lại, trên người đã chảy ra không ít mồ hôi. Hắn cầm khăn mặt lau vết mồ hôi. Hắn thở hổn hển suy tư một lúc, phát hiện chuyện lần này của Huyền Minh kiếm phái, mình khó mà giúp đỡ được gì. Hắn chỉ là một tiểu nhân vật, đối với bốn nhà kiếm phái khổng lồ mà nói, có thể nói, có cũng được, mà không có cũng không sao. Thực lực, thực lực, Lâm Phàm thấp giọng nói thầm. Lâm Phàm ngày càng cảm giác được tầm quan trọng của thực lực. Hắn bây giờ mới là tam phẩm đạo trưởng cảnh giới, có thể được tính là cao thủ. Nhưng với đại cục như bây giờ, thì tình thế trước mặt vẫn chỉ là bất lực. Hắn đột nhiên nghĩ đến tên biến thái Lý Trường An. Muốn lấy sức một mình, có thể thay đổi việc tứ đại kiếm phái, tiến công Huyền Minh kiếm phái, chắc chỉ có Lý Trường An mới làm được. Nghĩ đến việc này, Lâm Phàm cầm kiếm gỗ tiếp tục luyện kiếm. Bỗng nhiên, truyền đến tiếng đập cửa. Lâm Phàm dừng luyện kiếm đi mở cửa xem xét. Đó là Bạch Kính Vân. Lâm Phàm trên mặt tươi cười nói. Bạch Vân, sao cậu lại tới? Vẹt bé ngoan đâu? Ở trong phòng, Bạch Kính Vân trên mặt nói. Sao hôm nay không mang theo cô ta đi bộ? Cô ấy thích đi theo tôi, nhưng nghe nói là đến đây nên không muốn đi nữa. Lâm Phàm nở nụ cười, cũng không nói gì nhiều. Lại đây ngồi đi. Bạch Kính Vân đi tới rồi nói. Nghe nói hôm qua đã xảy ra chuyện, nên tới đây xem anh thế nào, xem có bị thương không. Không sao, cậu nhìn đi, tôi vẫn bình thường. Hai người ngồi vào trong lương đình nói chuyện phiếm. Bạch Kính Vân giống như đang nghĩ tới điều gì liền nói. Đúng rồi, hôm qua nghe nói anh đã giết tên Dương Nam. Ừ, Lâm Phàm khẽ gật đầu. Việc này là ngoài ý muốn, dù sao giết thì cũng đã giết rồi. Lâm Phàm, có câu này không biết có nên nói hay không? Nói đi, Lâm Phàm cười nói. Dù sao cũng là mạng người, cứ như vậy mà giết, sẽ khó tránh khỏi... Lâm Phàm lấy lại tinh thần, hiểu Bạch Kính Vân đang muốn nói gì. Cậu ta ở Bạch Gia, từ nhỏ được dạy dỗ, chỉ chảm yêu trừ ma. Lâm Phàm cười hỏi. Sao thế? Cảm giác tôi làm sai sao? Bạch Kính Vân khẽ lắc đầu. Tôi nghe Phương Kinh Tuyền nói, lúc đó vì cứu người. Nhưng dù sao cũng là một mạng, cứ giết như vậy thì... Lâm Phàm gõ trán Bạch Kính Vân một cái. Tiểu tử này, có phải muốn nói tôi bị lãnh cảm, giết người không chớp mắt không? Ừ, trước đây tôi biết anh không phải là người như vậy. Bạch Kính Vân gật đầu nói. Cha tôi nói, nếu sát tâm quá nặng, tương lai về sau có khả năng sẽ bị tẩu hỏa nhập ma. Lâm Phàm liền nói. Xem ra Bạch Gia giáo chủ. Bạch Gia đã dạy cho cậu không ít đạo lý, nhưng lại không dạy cậu về sinh tồn trong âm dương giới. Bạch Kính Vân, cậu hiểu âm dương giới như thế nào? Bạch Kính Vân không nghĩ tới sẽ được hỏi như vậy, lập tức thật thà đáp. Lúc tôi mới vào âm dương giới, luôn hiểu chính đạo sẽ liên thủ, sẽ trấn áp yêu ma, chảm yêu trừ ma, rồi tu thuật pháp, tu đạo tâm. Lâm Phàm dừng một chút nói, đạo lý này không đơn giản như chúng ta tưởng tượng. Ở trong lục đại kiếm phái, luôn diễn ra lục đục để tranh quyền đoạt lợi. Thậm chí nội bộ Thương kiếm phái, trước đây cũng như vậy. Đó là vì những người này trong âm dương giới, chỉ tu thuật pháp, không tu đạo tâm. Tình thế cấp bách để cứu người, nên đã chặt đứt một tay của Dương Nam. Nhưng nếu không giết hắn, tương lai sẽ là mầm họa lớn. Giết hắn, sẽ có người cho là ta máu lạnh, giết người không chớp mắt. Nhưng nếu không giết hắn, chờ đến lúc bị Dương Nam trả thù, sẽ có người lại cho rằng ta không quả quyết, sao không diệt cỏ tận gốc. Nói đến đây, Lâm Phàm cũng thở dài một cái. Những lời này là cảm nhận chân thực của hắn. Nhưng Bạch Kính Vân nhìn Lâm Phàm, rồi hắn lặng lặng gật đầu. Lâm Phàm trên mặt cũng là vẻ bất đắc dĩ. Chỉ có thể nói, Dương Nam bị mình giết chết, có không ít ý muốn ngoài chủ quan. Hàn Tuyết Kỳ quan hệ cũng không tính là thân quen, nhưng hắn cũng không muốn để cho Hàn Tuyết Quỳ bị Dương Nam giết. Lâm Phàm cười nói, yên tâm đi, cậu lo lắng tôi tẩu hỏa nhập ma cái gì sẽ không thể phát sinh được. Hắn vỗ vỗ bả vai của Bạch Kính Vân. Chính hắn cũng hiểu Bạch Kính Vân quan tâm tới mình. Ở trong mắt rất nhiều người, việc giết Dương Nam cũng không thể lý giải. Lâm Phàm, hôm nay tôi tới đây còn có một việc, là muốn chào từ biệt. Bạch Kính Vân nói. Lâm Phàm hơi sững sờ hỏi, từ biệt là có ý gì? Anh đã cho tôi công pháp toàn chân giáo, so với công pháp thường kiếm phái đã mạnh hơn nhiều. Tôi ở chỗ này học sẽ không an toàn, nên muốn mang bé ngoan rời đi để du lịch sông núi và lịch luyện. Thực lực của cậu bây giờ ra bên ngoài mà hành tẩu sẽ có không ít nguy hiểm. Lâm Phàm khuyên nhủ, cậu nên suy nghĩ một chút. Nếu ở Khánh Thành Thị, thực lực của Bạch Kính Vân cũng là cao thủ nhất nhì. Nhưng ở trong âm dương giới mà nói, thực lực của Bạch Kính Vân không có ý nghĩa gì hết. Tôi cũng đang do dự. Anh cũng hiểu tính của tôi đấy, không được quả quyết. Tôi đã phát hiện, cha tôi từ nhỏ đã dạy tôi những đạo lý ở bên trong âm dương giới. Nhưng bây giờ áp dụng những điều này vào âm dương giới đã không còn thích hợp. Ngay từ đầu, Bạch Chấn Thiên đã dạy bảo Bạch Kính Vân con đường tu thuật pháp và tu đạo tâm. Nhưng âm dương giới chỉ có quyền mưu quỷ kế. Nếu dựa theo con đường của Bạch Kính Vân kia mà đi, sẽ rất khó sinh tồn được bên trong âm dương giới phức tạp. Lâm Phàm liền nói, có phải vì những điều tôi vừa nói với cậu không? Phải, mà cũng không phải. Bạch Kính Vân lắc đầu rồi đứng lên nhìn bầu trời xanh nói, Lâm Phàm, lúc hai ta biết nhau, chênh lệch cũng chưa lớn. Nhưng bây giờ tôi và anh chênh lệch đã ngày càng xa. Tôi cũng đã cố gắng tu luyện, nhưng khó mà đuổi theo sự tiến bộ của anh được. Tôi cũng đã suy nghĩ, không biết kém anh ở cái gì. Lúc đầu tôi còn tưởng rằng bởi vì anh có ngự kiếm thuật, cho nên an tâm chậm rãi tu luyện, cho rằng đuổi không kịp anh cũng là lẽ thường. Lâm Phàm bở môi hơi động một chút, muốn thuyết phục một phen, nhưng hắn đã ngừng lại. Hắn không biết nên khuyên Bạch Kính Vân thế nào. Bạch Kính Vân cười nói, kỳ thật, đây là bản thân tôi tự an ủi thôi. Tôi hoảng sợ phát hiện, mình đối với hiện tại sinh hoạt rất hài lòng. Bây giờ gia nhập Thương Kiếm Phái, tương lai anh sẽ trở thành trưởng môn Thương Kiếm Phái. Tôi cũng có thể nước lên thì thuyền lên. Nhưng tất cả những thứ này, kỳ thật còn chưa đủ. Nếu ta cùng địch nhân chiến đấu, hắn cũng sẽ không bởi vì tôi không có ngự kiếm thuật mà thủ hạ lưu tình với tôi. Lâm Phàm nghe Bạch Kính Vân nói vậy, trên mặt dần dần lộ ra nụ cười. Đó là nụ cười vui mừng. Xem ra Bạch Kính Vân khai chiến. Khai khiếu. Bạch Kính Vân nhìn chằm chằm hai mắt của Lâm Phàm. Lâm Phàm, tôi và anh khác biệt lớn nhất chính là anh luôn ở trong nguy hiểm mà tiến bộ. Còn tôi là nhà ấm đóa hoa. Cho nên... Bạch Kính Vân chỉ vào Lâm Phàm. Lâm Phàm, Bạch Kính Vân tôi dù sao lúc trước cũng là thiên tài thế hệ tuổi trẻ lợi hại nhất Khánh Thành Thị. Anh cứ chờ đấy. Sớm muộn cũng có một ngày tôi có thể cùng anh cùng một chỗ sóng vai chiến đấu. Thậm chí sẽ trở nên mạnh hơn anh. Lâm Phàm từ trong hai mắt của Bạch Kính Vân nhìn ra đấu chí nồng đậm. Đây là khát vọng đấu chí mạnh lên. Tốt. Lâm Phàm khẽ gật đầu. Bạch Vân, vậy chúng ta hẹn ngày trở về đó. Lúc này, Lâm Phàm cùng Bạch Kính Vân hai tay siết chặt nắm đấm kích quyền cùng nhau. Bạch Kính Vân trên mặt cũng lộ ra nụ cười. Kỳ thật, hắn bắt đầu nảy sinh ý nghĩ du lịch đã từ lâu, nhưng lại một mực không thể quyết định. Nhưng hiện tại, hắn đã quyết định. Đối với chuyện này, Lâm Phàm cũng không ngăn cản ý nghĩ của Bạch Kính Vân. Chuẩn bị khi nào đi? Lâm Phàm hỏi. Tôi chuẩn bị đi báo cáo với sư môn, sau đó sẽ mang theo bé ngoan rời đi. Đệ tử Thương Kiếm Phái, nếu muốn ra ngoài du lịch, chỉ cần báo cáo với sư môn là được. Lâm Phàm nghe vậy, vỗ vỗ bả vai của Bạch Kính Vân. Tôi sẽ chờ cậu. Sau đó, Lâm Phàm muốn tiễn Bạch Kính Vân đi. Nhưng đến viện, Bạch Kính Vân lại quay người nói. Không cần phải tiễn. Tống quân thiên lý trung tu nhất duyệt. Tôi sớm muộn sẽ trở lại. Nếu không giải quyết được phiền phức, nhớ kỹ, nhất định phải liên hệ với tôi. Tuyệt đối đừng tự mình giải quyết. Lâm Phàm khẽ dặn dò. Tiến vào âm dương giới, người đầu tiên hắn gặp chính là Bạch Kính Vân. Hai người thông qua khảo hạch cùng tiến vào Thương Kiếm Phái. Mặc dù không bỏ, nhưng Lâm Phàm trên mặt vẫn lộ ra nụ cười, đập tay vào vai Bạch Kính Vân. Nhớ kỹ tôi. Yên tâm, Bạch Kính Vân gật đầu. Lâm Phàm nhìn Bạch Kính Vân rời đi, nhưng không tiếp tục đưa tiễn. Nếu tiếp tục, có lẽ ngược lại chỉ thêm đau xót. Đối với việc Bạch Kính Vân rời đi, nói thật, Lâm Phàm trong lòng cũng ngoài ý muốn. Mỗi người đều muốn mạnh lên. Lâm Phàm trở lại trong sân, nghĩ đến Bạch Kính Vân vô cùng lo lắng. Hắn hai mắt nhắm lại, hít một hơi. Kỳ thật, Bạch Kính Vân cũng thay đổi nhắc nhở Lâm Phàm một điểm, tu đạo tâm. Hiện tại, cảnh giới thấp, tu đạo hay không tâm cũng không đáng kể. Nhưng bên trong ngự kiếm thuật cũng đề cập tới. Nếu đến chân nhân cảnh phía trên, chính là tu đạo tâm. Nếu không có đạo tâm, chỉ có thuật pháp, cuối cùng thành khó đại đạo. Lâm Phàm ngồi trên bồ đoàn, hai mắt nhắm lại, chậm rãi tu luyện lên ngự kiếm quyết. Thời gian dần trôi qua, bên trong thương kiếm phái, rốt cuộc đã trở lại yên bình, không có nhiều tranh đấu quyền lợi. Mỗi người từng bước trải qua tu luyện công pháp hoặc là tiến vào yêu sơn lĩnh lịch luyện. Lâm Phàm mỗi ngày theo quy luật, ban ngày luyện kiếm pháp, công pháp, đến ban đêm lại tĩnh tọa một giờ tu luyện đạo tâm. Nhưng đạo tâm cùng công pháp rất khác biệt, mặc dù trong thời gian ngắn khó mà nhìn thấy được hiệu quả, nhưng lại khiến Lâm Phàm trong lòng cảm thêm bình tĩnh. Đương nhiên, Dương Vân Hạc, Diệp Phong, Phương Kinh Tuyên cũng tới tìm Lâm Phàm để tâm sự, chơi đùa một phen, nhưng Lâm Phàm lại rất ít khi xuống ngọn núi này. Nửa tháng trôi qua rất nhanh, tứ đại kiếm phái rốt cuộc bắt đầu có động thái. Môn hạ cao thủ, đệ tử của tứ đại kiếm phái cùng nhau xuất động quy mô lớn, hướng tỉnh Giang Bắc tiến đến, chuẩn bị tiến công Huyền Minh kiếm phái. Lúc này đang giữa trưa, Lâm Phàm ngồi xếp bằng trong tiểu viện, trên một chiếc bồ đoàn ngồi thuyền tu luyện. Đột nhiên một con bồ câu trắng đưa tin bay đến, chậm rãi xả xuống cạnh hắn. Lâm Phàm mở hai mắt ra, vẫy vẫy tay, bồ câu đưa tin bay đến trên bàn tay của Lâm Phàm. Lâm Phàm gỡ thư tín trên chân bồ câu đưa tin, sau đó nhẹ nhàng khoát tay, bồ câu đưa tin liền bay đi. Lâm Phàm mở ra thư tín nhìn một phen. Bắt đầu sao? Lâm Phàm trầm giọng nói. Trong khoảng thời gian này, hắn gấp rút tu luyện, chính là muốn lúc đông đảo môn phái về công Huyền Minh kiếm phái có thể có đột phá. Nhưng đáng tiếc, hắn vẫn là tam phẩm đạo trưởng cảnh. Nhưng trong thân thể pháp lực tích lũy đã đạt tới một nửa tam phẩm đạo trưởng cảnh. Đây là nguyên nhân Lâm Phàm được Dung Vân Hạc giúp hắn tại kiếm tháp làm ra một đống hảo kiếm, sử dụng hấp tinh quyết tu luyện. Có thể đây cũng là cực hạn, mà càng về sau, tốc độ tu luyện sẽ càng chậm lại. Dù vậy, tốc độ tu luyện của Lâm Phàm nếu lan truyền ra ngoài, có thể khiến tất cả mọi người chấn kinh, trợn mắt há mồm. Lâm Phàm lấy ra điện thoại di động, do dự một chút, rồi gọi cho Tô Thanh. Rất nhanh, điện thoại đổ chuông. Alo, Lâm Phàm à? Bên kia chuyển đến giọng nói của Thâm Tô Thanh. Tứ đại kiếm phái đã phái người tiến đến Huyền Minh kiếm phái rồi, Lâm Phàm nói. Bên em đã biết rồi, Tô Thanh khẽ gật đầu. Lâm Phàm một chút trầm mặc rồi nói. Anh tới đón em. Không cần đâu, Lâm Phàm. Tô Thanh hít sâu một hơi nói. Em sẽ không bỏ rơi cha mình để bỏ trốn một mình đâu. Lâm Phàm, hẳn anh có thể hiểu được. Lâm Phàm trên mặt lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Em thật đúng là... Tô Thanh cười nói. Thôi được rồi, bên này cho dù đánh không lại, nhưng có một mật đạo có thể chạy trốn. Đến lúc đó, nói không chừng em sẽ tìm anh để nhờ giúp đỡ. Ừ, Lâm Phàm khẽ gật đầu. Hắn cùng Tô Thanh quen biết đã nhiều năm, biết tính cách của Tô Thanh, dù có khuyên cũng chẳng có tác dụng gì. Nhà đầu này nhận định sự tình, khẳng định sẽ luôn giữ kiên định. Lâm Phàm lúc này day day huyệt thái dương. Xem ra... mình phải đi Huyền Minh kiếm phái một chuyến thôi. Nghĩ đến đây, Lâm Phàm cũng không dám thông báo với Dung Vân Hạc. Nếu nói cho sư phụ, ông ta chắc chắn sẽ không đồng ý để hắn đi trước. Nhưng con sen ở bên đó, Lâm Phàm sao có thể yên ổn lưu tại Thương kiếm phái để lấy tin tức chứ? Lâm Phàm nhanh chóng hướng dưới chân núi Thương kiếm phái mà đi. Lâm Phàm vừa xuống núi không lâu, một đệ tử Thương kiếm phái liền vội vàng chạy tới trạch viện của Dung Vân Hạc, đem tin tức Lâm Phàm xuống núi báo cho sư phụ biết. Lúc này Dung Vân Hạc đang ở trong thư phòng điểm đàn hương, mùi thơm bên trong tản ra khiến người ta thanh tỉnh. Mùi thơm rất nhẹ, không bị nồng đậm, khiến người ngửi cảm giác không bị chán ngấy. Dung Vân Hạc chắp tay sau lưng, đứng tại trong thư phòng. Vừa lúc Dung Thiến Thiến cũng ở tại đó. Một người đệ tử ôm quyền, cung kính đem tin tức Lâm Phàm xuống núi nói ra. Dung Thiến Thiến lo lắng nói, bây giờ tứ đại kiếm phái sắp tiến công Huyền Minh kiếm phái. Lâm Phàm xuống núi, tất nhiên là đi Huyền Minh kiếm phái rồi. Cha, hay là cha phái người đuổi theo, bảo Lâm Phàm trở về đi. Lúc này Huyền Minh kiếm phái nguy hiểm vô cùng. Tin tức tứ đại kiếm phái tiến công Huyền Minh kiếm phái chính là cha đã báo cho Lâm Phàm. Dung Vân Hạc chắp tay sau lưng nói. Dung Thiến Thiến ngạc nhiên hỏi, cha, tứ đại kiếm phái liên thủ tiến công không phải là động thái nhỏ, nếu như... Ta biết con lo lắng cái gì? Dung Vân Hạc đáp, xem ra trong lòng con vẫn không thể bỏ được Lâm Phàm. Dung Thiến Thiến sửng sốt một chút, cô không phát hiện mình lại khẩn trương lo cho Lâm Phàm như vậy. Trên mặt cô hơi lúng túng nói, cha, yên tâm đi, Lâm Phàm cùng Tàng Kiếm Cốc có giao tình, nửa tháng trước cũng đã giúp đệ tử Tình Nguyệt kiếm phái. Âu Dương Thành cùng Trình Tân Nguyệt sẽ không làm phó cho Lâm Phàm đâu. Dung Vân Hạc chắp tay sau lưng nói. Dung Thiên Thiến khẽ gật đầu. Huống chi, cho dù gặp nguy hiểm ngăn trở, đối với Lâm Phàm mà nói cũng không phải là chuyện xấu. Tiềm lực của hắn, nếu ngay cả loại nguy hiểm này cũng không thể đối mặt, tương lai cũng không thể đối mặt được với những khó khăn càng lớn hơn. Dung Vân Hạc đối với Lâm Phàm cực kỳ có lòng tin. Sơn môn Huyền Minh kiếm phái tọa lạc ở trong sơn cốc. Đường vào Huyền Minh kiếm phái chỉ có một đầu nhỏ hẹp. Lúc trước, tiền tổ của Huyền Minh kiếm phái đem môn phái mình chọn ở nơi này, thật sự là thông minh đến cực điểm. Nơi này dễ thủ khó công, quả thực là tấm bình phong thiên nhiên. Chỉ cần nội bộ Huyền Minh kiếm phái cung cấp đồ ăn nuôi dưỡng đầy đủ, cơ hồ khó mà công phá được. Đương nhiên, đây chỉ là đối phó với ngang cấp. Còn lần này, tứ đại kiếm phái liên thủ, trong đó số lượng cao thủ cường giả đỉnh cao gấp 2 lần Huyền Minh kiếm phái. Giờ phút này, thủ sơn đại trận bên trong Huyền Minh kiếm phái đã được mở ra. Tuy là giữa trưa, nhưng bên trong Huyền Minh kiếm phái cũng đã phát lên sương mù. Đám sương này chính là thủ sơn đại trận của Huyền Minh kiếm phái, tên là Đạp Trời Lạc Đường Đại Trận. Một khi tiến vào bên trong sương mù, nếu như không quen thuộc kết cấu nội bộ trận pháp, một khi đi vào, rất khó từ bên trong sương mù để đi ra. Mà cao thủ bên trong Huyền Minh kiếm phái đã quen thuộc với kết cấu trận pháp, không bị sương mù vây khốn. Tại sương mù trong trận giết địch, làm ít công to. Giờ phút này, một chỗ trong thôn cách sơn môn Huyền Minh kiếm phái khoảng 10 cây số, tứ đại kiếm phái đã vào ở chỗ này. Thôn này bốn phía xây bằng tường đất, lúc trước sử dụng để phòng ngự thổ phỉ. Về sau vì vị trí địa lý, thôn cách Huyền Minh kiếm phái quá gần. Người Huyền Minh kiếm phái đã cho thôn không ít tiền của để bọn họ rời đi. Về sau, thôn dùng cho đệ tử Huyền Minh kiếm phái ngẫu nhiên đi ngang qua làm chỗ đặt chân. Toàn bộ thôn lộ ra có chút tiêu điều. Tứ đại kiếm phái phái ra cao thủ số lượng gần 400 người. Mỗi kiếm phái đều phái trên 100 đệ tử dài cảnh. Mỗi một kiếm phái, tất cả đệ tử đạo trưởng cảnh, chân nhân cảnh cũng đạt 10 người. Ngoại trừ 4 trưởng môn, còn có một số trưởng lão cũng là chân nhân cảnh. Đội hình này quả thực khiến người ta cảm thấy run hết da đầu. Cũng đủ để có thể thấy được, bốn nhà muốn liên thủ một hơi, tiêu diệt hết Huyền Minh kiếm phái. Lúc này, toàn bộ thôn đều là người tuần tra đạo trưởng cảnh, hoặc là đang nghỉ ngơi. Bên trong gian phòng có chút sạch sẽ gọn gàng, trưởng môn tứ đại kiếm phái đang cùng nhau ngồi ở trong. Đàm Nguyệt, Cao Nhất Lăng, Âu Dương Thành và Trình Tân Nguyệt đang uống trà. Âu Dương Thành mở miệng ha ha cười nói. Ba vị, bây giờ Huyền Minh kiếm phái đã mở ra đại trận Đạp Trời Lạc Đường. Không biết chư vị có cao kiến gì để phá đại trận này? Bốn người sắc mặt nặng nề. Bốn nhà cộng lại, cùng lắm có khoảng 400 cao thủ đạo trưởng cảnh. Mà bên trong Huyền Minh kiếm phái, căn cứ bọn họ điều tra, cao thủ đạo trưởng cảnh cũng có 200, chân nhân cảnh bên ngoài có 5 người. Phía bên này, nếu có thể một hơi giết tiến bên trong sơn môn Huyền Minh kiếm phái, dựa theo suy nghĩ của bọn họ, có thể tự nhiên như giết gà chó, đem đánh Huyền Minh kiếm phái. Nhưng bây giờ thủ sơn đại trận chính là cửa ải khó nhất. Nếu bọn họ mang theo môn hạ đệ tử, cứng rắn đi vào trận pháp, dựa theo tính mệnh của bọn thủ hạ, tự nhiên cũng có thể ngạnh sinh phá trận. Phá trận như vậy, chỉ sợ phía bên bốn nhà cũng sẽ tử thương thảm trọng. Đến lúc đó, tiến vào bên trong sơn môn Huyền Minh kiếm phái, còn không biết ai sẽ giải quyết ai đây. Bọn hắn duy trì đại trận, cần tiêu hao số lượng lớn yêu đan. Đàm Nguyệt mở miệng nói, một hai ngày còn tốt, thời gian lâu dài, bọn hắn ăn không tiêu. Theo ta phán đoán, trận pháp này duy trì nhiều nhất là 10 ngày, đó là cực hạn. Trận pháp khổng lồ như vậy, hiển nhiên là cần số lượng khổng lồ yêu đan, xem như duy trì năng lượng. Cho dù Huyền Minh kiếm phái đại gia đại nghiệp cũng không chịu được dạng tiêu hao này. Ta ngược lại đề nghị trực tiếp đi vào giết. Âu Dương Thành nhàn nhạt nói, Tổ Thiền Tuyệt này tâm cao, tâm trí kỳ cao, vạn nhất có biến cố gì? Còn có thể có biến cố gì? Cao Nhất Lăng phản bác. Chúng ta nhiều cao thủ như vậy ngay tại đây, trước mặt thực lực tuyệt đối, bất cứ mưu kế gì đều là nói nhảm. Huống chi, cao thủ môn hạ chúng ta là đạo trưởng cảnh, đều là vất vả mới bồi dưỡng ra được. Các người định ném vào đại trận này sao? Nói ra lời này, ba trưởng môn lại trầm mặc. Chớ nhìn mỗi nhà bọn họ đều có trên trăm cao thủ đạo trưởng cảnh. Nhưng những cao thủ đạo trưởng cảnh này, tuyệt đại đa số đều là 30 tuổi trở lên, phần nhiều là 5-60 tuổi. Bọn hắn thu nạp yêu đan toàn bộ một tỉnh, cũng miễn cưỡng có thể duy trì bồi dưỡng được trên trăm cao thủ đạo trưởng cảnh. Đạo trưởng cảnh cùng cư sĩ cảnh rất khác biệt. Cư sĩ cảnh chỉ cần có đầy đủ yêu đan, nhưng đạo trưởng cảnh thì cần có thiên phú. Giống như Cao Nhất Lăng nói, Đàm Nguyệt nói, chúng ta phải chờ 10 ngày thôi. Mà lúc này, bên trong Huyền Minh kiếm phái, tất cả cao thủ đạo trưởng cảnh đã tập kết, tiến về chỗ cửa lớn của Sơn Môn. Trận địa sẵn sàng đón quân địch, sẵn sàng chờ đợi mệnh lệnh phía trên sẽ xông vào bên trong đại trận động thủ. Người cư sĩ cảnh được an bài đến Sơn Môn phía sau cùng. Chiến đấu như vậy, cư sĩ cảnh tham gia không có nhiều ý nghĩa. Lúc này bên trong biệt viện, phía sau núi của Huyền Minh kiếm phái, bốn lão giả tóc trắng xóa đã ngồi đó. Bốn vị lão giả này là bốn thái thượng trưởng lão bên trong Huyền Minh kiếm phái, người ít tuổi nhất cũng đã gần 80. Bốn người mặc kiểu áo trắng Tôn Trung Sơn ngồi trong đại sảnh của trạch viện, từng người ánh mắt sắc bén, sáng người có thần, không có vẻ già nua chút nào. Họ là bốn vị chân nhân cảnh cường giả bên trong Huyền Minh kiếm phái. Bốn người bọn họ đều là cô nhi, được Huyền Minh kiếm phái thu dưỡng, lấy Huyền Minh làm tên, phân biệt gọi Huyền Minh Thiên, Huyền Minh Địa, Huyền Minh Không, Huyền Minh Cực. Đồng thời lúc tuổi còn trẻ, bốn người nhờ có thiên phú xuất chúng, cực kỳ cường hãn, về sau được người ca tụng là Huyền Minh Tứ Quái. Nhưng tuổi tác đã lớn, về sau cực ít nhắc tới quyền lợi phân tranh bên trong Huyền Minh kiếm phái. Cấp độ của họ cũng rất ít xuất thủ, thậm chí rất ít xuất hiện tại nội bộ Huyền Minh kiếm phái. Tại ngoại giới, thậm chí không ít người cho rằng bọn họ đã chết. Chỉ như bây giờ, Huyền Minh kiếm phái sinh tử tồn vong trước mắt, bọn họ mới rời núi. Giờ phút này, bốn người ngồi trong phòng khách, Huyền Minh Thiên đứng đầu, tuổi tác đã gần 95. Giờ phút này đang cùng Tô Thiên Tuyệt ngồi trước bàn cờ vây đánh cờ. Cả người sắc mặt hồng nhuận, làn da giống như trẻ em. Bốn người nhìn Tô Thiên Tuyệt, Huyền Minh Địa mở miệng nói. Thiên Tuyệt, bây giờ chính là thời khắc sinh tử tồn vong của Huyền Minh kiếm phái. Chẳng lẽ ngài không lo lắng? Vị lão giả này sở dĩ nhịn không được nói như vậy, vì giờ phút này, Tô Thiên Tuyệt đang ngồi ở trước mặt Huyền Minh Thiên, lẳng lặng đánh cờ. Huyền Minh Thiên giơ tay nói, để chúng ta hạ xong bàn cờ này rồi nói. Tô Thanh đứng sau lưng Tô Thiên Tuyệt, lẳng lặng châm trà cho mấy người. Rất nhanh, hạ xong bàn cờ này, Huyền Minh Thiên trên mặt tươi cười nói, Thiên Tuyệt, tài đánh cờ của ngài ta kém xa tít tắp. Ta nhận thua. Tô Thiên Tuyệt mặt không thay đổi nói. Thiền trưởng lão, không còn đến một bàn. Huyền Minh Thiên khoát tay. Mặc dù ta tuổi tác khá lớn, nhưng tâm cảnh còn xa không bằng ngài. Bây giờ đại trận đã lên, có thể chống bao lâu đây? Tô Thiên Tuyệt đáp. 7 ngày, có thể ngắn hơn. 7 ngày? Huyền Minh Thiên lông mảnh nhíu lại. Tình huống này so với trong tưởng tượng của ông ta càng hỏng bét. Phía trước truyền đến tin tức, người tứ đại kiếm phái cũng không chuẩn bị tiến vào đại trận, chỉ sợ là muốn đợi yêu đan của chúng ta hao hết. Tô Thiên Tuyệt tiếp tục gật đầu. Huyền Minh Thiên tâm tính cũng không khỏi có chút nóng nảy. Thiên Tuyệt, ngài cho ta nói thật, Huyền Minh kiếm phái chúng ta còn có đường ra. Tô Thiên Tuyệt nhìn xem thế cục nói. Thiền trưởng lão tính tình trước kia, nhưng không gấp gáp như vậy. Huyền Minh Thiên nghe vậy liền nói. Bây giờ Huyền Minh kiếm phái chúng ta, thế cuộc đã như vậy, để cho người ta nhìn không thấy hy vọng. Tâm tính ta như thế nào còn có thể ổn được hạ sao? Bốn người Huyền Minh Thiên cũng không sợ chết. Bọn họ tuổi đã cao, đã sống đủ rồi. Nhưng bọn họ đã lớn lên bên trong Huyền Minh kiếm phái. Luận về tình cảm, không có mấy người so với bọn hắn. Đối với Huyền Minh kiếm phái tình cảm càng thâm hậu. Bọn hắn không muốn trước khi chết phải chứng kiến Huyền Minh kiếm phái bị diệt môn. Tô Thiên Tuyệt lạnh nhạt, cầm lấy quân cờ bên cạnh Huyền Minh Thiên. Thiền trưởng lão quá nóng vội, rất nhiều thứ đều nhìn không thấu. Rõ ràng còn có sinh lộ, vì sao lại từ bỏ chấp tử đánh cờ? Nói xong, Tô Thiên Tuyệt một con cờ rơi trên bàn cờ. Nguyên bản thế cuộc bên Huyền Minh Thiên đã là nước cờ thua, nhưng lại bị Tô Thiên Tuyệt một nước cờ này cho bản sống. Cái này... Huyền Minh Thiên trong mắt có chút lóe lên. Huyền Minh kiếm phái còn có sinh cơ. Có, nhưng lại muốn nghe mệnh từ trời. Tô Thiên Tuyệt chậm rãi nói. Lời này là ý gì? Tô Thiên Tuyệt nở nụ cười đáp. Là một người đánh cờ, tiếp xuống làm như thế nào, trong lòng mình rõ ràng là được rồi. Không cần thiết nói cho những người khác, đúng không? Chờ thế cuộc thắng, hết thầy chẳng phải hiểu rõ sao? Sao ngài có thể nói vậy? Nếu không phải do ngài, Huyền Minh kiếm phái có bị rơi vào tình cảnh thế này không? Huyền Minh tính tình có chút nóng nảy, nhịn không được nói. Bây giờ cục diện Huyền Minh kiếm phái, tất cả đều do Tô Thiên Tuyệt, lúc trước muốn chiếm đoạt năm kiếm phái. Trong lòng bọn họ, tự nhiên cũng có lời oán giận. Tô Thiên Tuyệt đáp, là phúc, là họa, hết thầy đều khó định. Nói xong, Tô Thiên Tuyệt chậm rãi nhắm hai mắt lại. Quần cờ đã rơi xuống, ông ta đã âm thầm phái người rời khỏi Huyền Minh kiếm phái. Về phần có thể thành hay không, đối với Tô Thiên Tuyệt mà nói, mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên. Thời gian trôi qua từng ngày, bên trong đại trận mê vụ, người từ ngũ đại kiếm phái không dám tới gần, giống như nơi này bước vào địa ngục. Nhưng đối với tứ đại kiếm phái, chỉ cần chờ đợi là được. Đương nhiên, trong lúc này, Tinh Nguyệt kiếm phái cùng Liệt Nhật kiếm phái ở trong thôn, nhân thủ không tránh khỏi có va chạm ít nhiều, nhưng đều là những vụ ẩu đả nhỏ. Trình Tân Nguyệt cùng Cao Nhất Lăng, mặc dù căm hận lẫn nhau, cũng không phải người không phân rõ nặng nhẹ, hiện tại không thể để người phía dưới náo loạn. Trong khoảng thời gian này, bốn trưởng môn cũng thường thường tập hợp, thương thảo nghị luận cùng với Tô Thiên Tuyệt sẽ tự cứu như thế nào, sẽ nghĩ ra biện pháp gì mới có thể đánh lùi bọn họ. Ngày thứ tư, trong thôn phát hiện hai thi thể đệ tử Liệt Nhật kiếm phái, đồng thời kiếm pháp giết chết hai đệ tử Liệt Nhật kiếm phái, đúng là độc môn công pháp của Tinh Nguyệt kiếm phái. Lập tức, toàn bộ trong thôn xôn xao một mảnh. Toàn bộ trong thôn chia làm bốn khu vực, phân biệt từ bốn đệ tử kiếm phái ở lại. Chuyện này vừa ra, nội bộ Liệt Nhật kiếm phái liền có người hô to. Đám Tinh Nguyệt kiếm phái kia, nương môn khinh người quá đáng, không phải đã nói kết minh sao? Đúng, đã nói kết minh, vậy mà thừa dịp chúng ta không để ý đã giết người của chúng ta. Nhất định phải có thuyết pháp. Đi, để Tinh Nguyệt kiếm phái bên kia giao ra hung thủ giết người. Chuyện này ba động cực lớn. Trong nháy mắt, trên trăm đệ tử Liệt Nhật kiếm phái trực tiếp hướng môn hạ đệ tử Tinh Nguyệt kiếm phái mà đi. Lúc Cao Nhất Lăng biết chuyện này đã muộn, sự việc đã lan truyền ra ngoài. Đồng thời Cao Nhất Lăng nhạy cảm phát hiện được chuyện này cùng một thời gian, chỉ sợ không đơn giản như vậy, là có người trong bóng tối đã giở trò. Lúc ông ta chạy đến, trên trăm đệ tử đạo trưởng cảnh Liệt Nhật kiếm phái đã đi tới chỗ ở của môn hạ đệ tử Tinh Nguyệt kiếm phái. Trên mặt đất đặt hai thi thể đệ tử Liệt Nhật kiếm phái. Nương môn Tinh Nguyệt kiếm phái, ra đây cho ta. Khốn kiếp, tưởng Liệt Nhật kiếm phái sẽ bắt nạt hay sao? Một đám người kích động kêu to. Còn người rất dễ dàng có tâm lý đám đông. Đồng thời nhìn thấy sư huynh đệ bị giết chết, cả đám đều ẩn ẩn có chút đồng cảm. Liệt Nhật kiếm phái, các người náo loạn cái gì hả? Muốn chết có phải không? Bên này các nữ đệ tử của Tinh Nguyệt kiếm phái phát hiện Liệt Nhật kiếm phái tới đây gây chuyện, từng người cũng ra giằng co cùng người Liệt Nhật kiếm phái. Xảy ra chuyện gì? Người của Liệt Nhật kiếm phái đã chết, nói là bị người chúng ta giết. Vị tỉ muội giết, bên trong là nữ hào kiệt. Người giết Liệt Nhật kiếm phái là thế nào, so với nhiều người có phải hay không? Rất nhanh, nữ đệ tử tinh nguyện kiếm phái cũng cấp tốc bắt đầu tập kết. Lúc đầu, quan hệ đôi bên, kiếm phái chính là đóng băng, nhưng một mực bị trưởng môn đè xuống, đôi bên đều ngo ngoe muốn động thủ. Trong lịch sử tinh nguyện kiếm phái cùng liệt nhật kiếm phái vẫn luôn cửu địch lớn nhất. Đôi bên riêng phần mình hơn 100 người, không ít người quan hệ sư huynh sư đệ hoặc là sư tỷ sư muội tốt đều chết trong tay đối phương kiếm phái. Vốn là thù địch lẫn nhau, lúc nào cũng có thể sẽ bộc phát một thùng dầu. Mà đệ tử liệt nhật kiếm phái chết càng như đóm lửa, nhóm lửa lên toàn bộ thùng dầu. Khốn kiếp! Cao Nhất Lăng siết chặt nắm đấm. Ông ta đi vào phía trước đám người liệt nhật kiếm phái. Mọi người hãy bình tĩnh, bình tĩnh! Nhìn trưởng môn nhà mình xuất hiện, đệ tử liệt nhật kiếm phái nhìn sang nói: Trưởng môn, bọn nương môn này giết người của chúng ta. Đúng, Lưu sư huynh cùng Vương sư huynh bình thường tốt với bao nhiêu người, vậy mà đã chết trong tay đối phương. Trưởng môn, nhất định phải đòi lại công bằng cho họ. Trưởng môn! Nghe những đệ tử này nói không ngừng, Cao Nhất Lăng siết chặt nắm đấm có chút đau đầu. Ông ta hiểu được, những đệ tử này dưới tay mình đã bị người kích động, chỉ sợ đây chính là mưu kế của Tô Thiên Tuyệt. Quả nhiên là âm hiểm. Lúc này Cao Nhất Lăng xử lý thế nào đây? Làm thế nào để Tinh Nguyệt kiếm phái giao ra hung thủ? Lúc này, Trình Tân Nguyệt cũng xuất hiện, bà ta lạnh lùng đi vào phía trước, đông đảo đệ tử Tinh Nguyệt kiếm phái. Bà ta nhíu mày mở miệng hỏi: Cao Nhất Lăng, xảy ra chuyện gì? Đột nhiên mang người đến địa giới Tinh Nguyệt kiếm phái. Cao Nhất Lăng đáp: Trình Tân Nguyệt, thủ hạ của ta bị người Tinh Nguyệt kiếm phái các người dùng kiếm pháp giết chết. Trình Tân Nguyệt vừa mới tới, tình huống thế nào cũng vẫn chưa hiểu rõ. Nhưng làm trưởng môn, bà ta khiếu giác cũng cực kỳ nhạy cảm. Bà ta cảm thấy là do Tô Thiên Tuyệt động thủ. Bị kiếm pháp Tinh Nguyệt kiếm phái giết cũng không nhất định là người Tinh Nguyệt kiếm phái giết. Trình Tân Nguyệt nói: Tinh Nguyệt kiếm phái ta thành lập nhiều năm, công pháp lưu truyền ra ngoài cũng không phải là không có khả năng. Cao Nhất Lăng nghe xong trầm mặt gật đầu nói: Không sai. Trưởng môn! Những đệ tử liệt nhật kiếm phái từng người nói: Hai sư huynh không thể chết vô ích được. Cao Nhất Lăng đáp: Mọi người cứ yên tâm, nếu người giết là Tinh Nguyệt kiếm phái, Cao Nhất Lăng ta tất nhiên sẽ nghiêm trị hung thủ. Có thể mọi người cũng biết, hiện tại chúng ta sắp đối phó với Huyền Minh kiếm phái. Có thể Tô Thiên Tuyệt đã phái người dùng kiếm pháp Tinh Nguyệt kiếm phái để giết chết bọn hắn. Bên kia Tinh Nguyệt kiếm phái các ngươi, có ai giết bọn hắn không? Cao Nhất Lăng mở miệng hỏi Trình Tân Nguyệt. Trình Tân Nguyệt gật đầu hội ý, mở miệng lớn tiếng nói: Có ai giết bọn họ không? Chỉ cần không ai đứng ra, hai đệ tử liệt nhật kiếm phái cũng chết vô ích, trực tiếp đẩy tội cho Tô Thiên Tuyệt là được. Chuyện này thật giả không quan trọng. Cao Nhất Lăng cùng Trình Tân Nguyệt lúc này cần nhanh chóng lắng lại mâu thuẫn, không thể để sự việc căng thẳng thêm. Là tôi giết! Lúc này trong đám người, Hàn Tuyết Kỳ đi ra, phía sau cô ta đi theo hai thiếu nữ, sợ hãi cúi đầu. Kỳ Nhi! Trình Tân Nguyệt ngây ra một lúc, nhìn Hàn Tuyết Kỳ, trong lòng nhịn không được im lặng. Còn bé ngốc này, kể cả do ngươi giết, cũng không thể đứng ra nhận chứ. Hàn Tuyết Kỳ ngửa đầu nói: Hai người này muốn đùa bỡn ta. Chúng ta liền thủ đem giết chết bọn chúng. Kỳ Nhi! Trình Tân Nguyệt nhíu mày muốn nói chuyện. Sư phụ, người là con giết, không có gì phải sợ. Hàn Tuyết Kỳ sắc mặt bình tĩnh nói: Hai người này sắc đảm bao thiên, đùa bỡn con, thậm chí động tay động chân với con, còn giết bọn chúng, đến đâu cũng có lý. Nếu bây giờ những nữ đệ tử khác đứng ra, có lẽ Trình Tân Nguyệt còn cho rằng là Tô Thiên Tuyệt đã sắp xếp tốt, thậm chí là cưỡng ép cho rằng Tô Thiên Tuyệt phái gian tế tới, trực tiếp đem giết chết ngay lập tức. Hiện tại đại sự sắp đến thành tựu, bất kể có phải gian tế hay không, dù sao gắn tội danh này. Đại thế trước mặt, hy sinh một nữ đệ tử thì tính là gì chứ? Nhưng thật không ngờ, đứng ra lại là Hàn Tuyết Kỳ. Hàn Tuyết Kỳ là đệ tử bà ta nuôi lớn. Bà ta tin tưởng vững chắc, Hàn Tuyết Kỳ không thể nào là Tô Thiên Tuyệt sai phái gian tế tới. Nói cách khác, liệt nhật kiếm phái giết chết hai người đệ tử có vấn đề. Ánh mắt của Trình Tân Nguyệt nhìn về phía Cao Nhất Lăng. Cao trưởng môn, ông cũng nghe thấy rồi đấy. Chuyện này chỉ sợ người chịu trách nhiệm càng nhiều hơn chính là đệ tử của ông. Cao Nhất Lăng trầm mặt, phía sau ông ta, những đệ tử liệt nhật kiếm phái đã có chút ngò ngoe muốn động thủ. Khốn kiếp! Cao Nhất Lăng trong lòng nhịn không được thầm mắng. Chuyện này tuyệt đối không thể nào là ngoài ý muốn. Chỉ sợ chính là Tô Thiên Tuyệt đã ăn bài tốt. Nào có chuyện trùng hợp như vậy. Nói như thế, chết hai người này có lẽ chính là gian tế Tô Thiên Tuyệt cố ý. Cao Nhất Lăng lắc đầu. Trần tướng của sự thật là chuyện gì xảy ra đã không còn quan trọng. Hiện tại mấu chốt là làm sao lắng lại được chuyện này. Nếu nói hai đệ tử này chết là do gian tế của Tô Thiên Tuyệt, những đệ tử phía sau ông ta có thể tiếp nhận không? Vạn nhất bên trong những đệ tử còn có gian tế của Tô Thiên Tuyệt lại khẽ vỗ động, thật cùng những người Tinh Nguyệt kiếm phái này bắt đầu động thủ. Hơn trăm người hỗn chiến cũng không phải tùy tiện có thể thuyết phục dừng tay. Phía sau lưng Cao Nhất Lăng toát ra mồ hôi lạnh. Khó trách Tô Thiên Tuyệt có thể đem Huyền Minh kiếm phái phát dương quang đại. Loại thủ đoạn này quả thực là đem hai phái ép vào ngõ cụt. Kể cả bọn họ biết rõ đây là mưu kế thì sao? Thậm chí đằng sau sẽ làm thế nào? Chỉ sợ Tô Thiên Tuyệt đã tính toán hết. Cao Nhất Lăng áp lực khá lớn. Không chỉ lo lắng hành động lần này ảnh hưởng tới việc tiến công Huyền Minh kiếm phái, mà hai phái, một khi đã đánh nhau, chỉ sợ đôn bên đều sẽ đại thương nguyên khí. Hai bên đều là trên trăm đệ tử đạo trưởng cảnh, đánh nhau cuối cùng sẽ tử thương thảm trọng. Trưởng môn, người nói đi, hai vị sư huynh này không thể chết vô ích. Trưởng môn, giao ra Hàn Tuyết Kỳ, giao ra Hàn Tuyết Kỳ, giao ra Hàn Tuyết Kỳ. Bên trong Liệt Nhật kiếm phái, hơn trăm người cùng đồng thanh kêu to. Mà Tinh Nguyệt kiếm phái, nghe Hàn Tuyết Kỳ trình bày càng là chiếm lý. Có bản lĩnh thì thử động thủ xem. Tuyết Kỳ giết rất đúng, loại xúc sinh này nên thiên đao vạn quả. Bên này Tinh Nguyệt kiếm phái cũng không yếu thế, lớn tiếng hô to. Trình Tân Nguyệt cùng Cao Nhất Lăng đứng ở đám người, song phương sắc mặt đều cực kỳ khó coi. Tình hình đã bị mang tới, nên giảng hòa như thế nào đây? Lúc này, hai người cũng đang lo lắng, tiếp theo nên làm gì? Hiện tại một câu khó mà nói, chỉ sợ sẽ rơi vào trong bẫy của Tô Thiên Tuyệt. Ngay lúc này, đột nhiên hai bên mái hiên xuất hiện rất nhiều cao thủ. Trình Tân Nguyệt cùng Cao Nhất Lăng trên mặt lộ ra nét mừng. Đệ tử Tàng Kiếm Cốc cùng Kiếm Du cùng đến. Cầm miệng hết cho ta. Âu Dương Thành chắp tay sau lưng hô lớn. Ông ta mặc dù tuổi tác khá lớn, nhưng khí thế lại là 10 phần. Tất cả mọi người yên tĩnh trở lại. Âu Dương Thành cùng Đạp Nguyệt nhìn Liệt Nhật kiếm phái cùng Tinh Nguyệt kiếm phái giằng co nhau cũng đau đầu, không biết nên kết thúc thế nào. Làm sao bây giờ? Đàm Nguyệt nhíu mày nhìn Âu Dương Thành một bên nói. Ông nói xem, Liệt Nhật kiếm phái cùng Tinh Nguyệt kiếm phái náo loạn cái gì chứ? Âu Dương Thành cùng Đàm Nguyệt cũng là từ chỗ thủ hạ, nên biết được hai kiếm phái tập kết đại lượng nhân thủ, sắp sửa động thủ, liền vội vàng chạy tới. Bọn họ cũng đem theo thủ hạ của mình cùng nhau đi đến. Trên phòng ốc, cao thủ đạo trưởng cảnh hai bên, Tàng Kiếm Cốc cùng Kiếm Du Công đứng đấy. Sau khi cao thủ Tàng Kiếm Cốc cùng Kiếm Du Công xuất hiện, đệ tử Liệt Nhật kiếm phái lúc này mới an phận không ít. Người có thể trở thành cao thủ đạo trưởng cảnh, không có mấy người là kẻ ngu. Bọn họ có thể nhìn ra, người Tàng Kiếm Cốc cùng Kiếm Du Công tới là muốn ổn định lại những người bọn hắn không động thủ. Trình Tân Nguyệt, bất kể nói thế nào, kẻ giết người nên giao ra đi. Cao Nhất Lăng mặt đen kịt lại nói. Cho dù chuyện này là Tô Thiên Tuyệt trong bóng tối kích động, nhưng tương đương với minh mưu, đạo lý ai cũng hiểu, nhưng người trong cuộc lại khó mà tùy tiện thoát thân. Người chết bên biển Liệt Nhật kiếm phái này, chẳng lẽ để Cao Nhất Lăng làm trưởng môn nói tính toán? Cứ như vậy bỏ mặc không quan tâm, cùng Trình Tân Nguyệt bắt tay giảng hòa. Trưởng môn. Lúc này đại trưởng lão Liệt Nhật kiếm phái Dương Hưng Thiên trầm mặt đi ra. Dương trưởng lão. Cao Nhất Lăng nhẹ gật đầu, trong lòng cũng hơi siết chặt. Dương Nam mặc dù do Lâm Phàm giết, nhưng nguyên nhân do Hàn Tuyết Kỳ này mà ra. Nếu giờ phút này Dương Hưng Thiên dựa thế yêu cầu nghiêm trị Hàn Tuyết Kỳ, tình hình sẽ không tốt. Trình Tân Nguyệt kia bao che khuyết điểm, tuyệt đối không có khả năng giao ra Hàn Tuyết Kỳ. Nghĩ đến đây, Cao Nhất Lăng cũng cảm giác có chút đau đầu. Nhưng Cao Nhất Lăng không nghĩ tới, Dương Hưng Thiên lại quay đầu lại, nhìn về phía đông đảo đệ tử, lớn tiếng nói với Liệt Nhật kiếm phái. Chư vị đệ tử, lúc này sắp đến thời khắc khai chiến cùng Huyền Minh kiếm phái. Đột nhiên xuất hiện chuyện như vậy, khó tránh khỏi quá mức trùng hợp. Tâm tình của chư vị muốn báo thù cho sư huynh đệ mình, ta hiểu. Chắc hẳn mọi người cũng đều biết, con trai ta Dương Nam, trước đó không lâu, cũng bởi vì Hàn Tuyết Kỳ mà chết. Theo lý, ta không nên ra mặt nói chuyện giúp cô ta. Nhưng hy vọng mọi người, hết thầy đều lấy đại cục làm trọng, chờ đánh hạ Huyền Minh kiếm phái. Chúng ta sẽ từ từ thương nghị chuyện này nên giải quyết như thế nào. Mọi người thấy sao? Mấy trưởng môn trên mặt đều lộ ra nhẹ nhàng. Cao Nhất Lăng hoàn toàn chính xác, khó mà nói ra được lời này. Cái gì lấy đại cục làm trọng, để mọi người nhịn một chút. Dù sao, Cao Nhất Lăng cũng là trưởng môn. Vì lấy đại cục làm trọng, liền không để ý môn hạ đệ tử của mình nợ máu. Phía dưới đệ tử có thể chịu được sao? Nhưng Dương Hưng Thiên lại là ngoại lệ. Con trai của ông ta Dương Nam, bởi vì Dương Tiết Quỳ mà chết, lúc này đứng ra làm gương tốt, lại là càng phục lực. Đồng đảo đệ tử Liệt Nhật kiếm phái thấp giọng thảo luận. Dương trưởng lão, thật đúng là lấy đại cục làm trọng. Ừ, rõ ràng có thể dựa thế, yêu cầu nghiêm trị Hàn Tuyết Kỳ, vậy mà ông ta không có chút cố kỵ tâm tư nào. Nhìn những đệ tử Liệt Nhật kiếm phái thấp giọng thảo luận, Cao Nhất Lăng lớn tiếng nói. Dương trưởng lão đã nói như vậy, mọi người hãy về trước, chờ dẹp xong Huyền Minh kiếm phái, ta nhất định tìm Tinh Nguyệt kiếm phái, đòi thuyết pháp cho mọi người. Vâng, chúng tôi tin tưởng trưởng môn. Những đệ tử Liệt Nhật kiếm phái cũng dần dần bình tĩnh lại. Thật muốn cùng Tinh Nguyệt kiếm phái liều mạng, bọn hắn bên này cũng chỉ sợ phải chết không ít người. Khó tránh khỏi có chút không được bù mất. Đông đảo nữ đệ tử Tinh Nguyệt kiếm phái mắt lạnh nhìn. Chuyện này Tinh Nguyệt kiếm phái đứng ở phía lý, cuối cùng chỉ sợ cũng không giải quyết được gì. Đồng đảo đệ tử Liệt Nhật kiếm phái lúc này cũng nhất nhất trở về. Trên đường còn thấp giọng thảo luận chuyện Dương trưởng lão hiểu rõ đại nghĩa. Tất cả mọi người giải tán. Trình Tân Nguyệt quay đầu nói. Vâng. Âu Dương Thành, Đàm Nguyệt nhìn sự việc đã được giải quyết. Tất cả đều nhẹ nhàng thở ra để đệ tử nhà mình trở lại chính mình ở khu vực. Mấy người bọn họ gom lại cùng một chỗ. Trình Tân Nguyệt mang theo mấy người bọn họ đi tới một cái phòng. Con nữ đệ tử bưng trà đặt xuống. Bốn trưởng môn cộng thêm Dương Hưng Thiên ngồi bên cạnh một chiếc bàn vuông. Đàm Nguyệt cùng Âu Dương Thành cũng nghe nói về chuyện đã xảy ra. Đột nhiên Tình Nguyệt kiếm phái giết người của Liệt Nhật kiếm phái. Âu Dương Thành híp mắt. Làm gì có chuyện trùng hợp như vậy chứ? Xem ra Tôi Thiên Tuyệt đã không nhịn được mà xuất thủ. Đúng, Cao Nhất Lăng gật đầu, trong lòng thậm chí có chút nghĩ mà sợ. Tô Thiên Tuyệt mưu kế thật đúng là lợi hại. Bên trong lặng yên không một chút tiếng động, suýt nữa đã để cho Liệt Nhật kiếm phái chúng ta đem những người này cho giết sạch. Trình Tân Nguyệt hơi khó chịu nói. Cũng có thể là Liệt Nhật kiếm phái bị Tinh Nguyệt kiếm phái chúng ta cho người giết sạch. Cao Nhất Lăng cũng lười tiếp lời, quay đầu nhìn về phía Dương Hưng Thiên. Thế nhưng Tô Thiên Tuyệt lại tính sai. Nói đến còn may, Dương trưởng lão vừa rồi hiểu rõ đạo nghĩa, nếu không chúng ta không dễ dàng kết thúc như vậy được. Hoàn toàn chính xác, trong mắt người bình thường, Tô Thiên Tuyệt nắm lấy cơ hội đối phó với Hàn Tuyết Kỳ, tuyệt đối về đuổi đánh tới cùng, làm sao có thể dễ dàng coi như xong. Dương Hưng Thiên nói, trưởng môn sĩ cử, ta bất quá là làm chính mình chuyện phải làm, còn trai đã chết, truy cứu tiếp cũng chẳng có ý nghĩa gì. Huống chi lúc trước, Nam Nhi bị Lâm Phàm giết chết, trưởng môn còn phải chịu nhục, thân ở trong trại địch uống rượu, khó như vậy, trưởng môn đều chống đỡ xuống tới, tại hạ có thể nào không chịu được. Chịu nhục sao? Đàm Nguyệt, Trình Tân Nguyệt, còn có Âu Dương Thành, một mặt mộng bức nhìn Cao Nhất Lăng. Lúc ấy, Cao Nhất Lăng không phải cùng Dung Vân Hạc trò chuyện rất vui vẻ sao? Thậm chí lúc ấy, thiếu điều đốt giấy vàng làm thịt đầu gà để kết bái. Trình Tân Nguyệt bở môi khẽ nhúc nhích. Nếu lúc này bà ta nói ra chuyện, Cao Nhất Lăng muốn đối phó với Dương Hưng Thiên, thậm chí cùng Dung Vân Hạc thỉnh giáo đối phó Dương Hưng Thiên thì thế nào đây? Nhưng Trình Tân Nguyệt vẫn nhịn được. Hiện tại là thời buổi rối ren, hết thầy đều phải chờ giải quyết hết Huyền Minh kiếm phái rồi mới nói được. Hiện tại, chuyện trọng yếu hơn nữa cũng phải ép về sau. Ánh mắt của Tô Thiên Tuyệt thật đúng là đủ chuẩn, bố cục thủ đoạn cũng vô cùng hung ác. Cao Nhất Lăng lạnh giọng suy nghĩ. Mấy người khác cũng gật đầu. Vừa rồi nếu không phải Dương Hưng Thiên đột nhiên đứng ra, nói không chừng liền sẽ diễn biến thành Tinh Nguyệt kiếm phái cùng Liệt Nhật kiếm phái đại chiến một trận. Chở hai bên đại chiến một trận, chỉ sợ khả năng cũng là đồng quy vô tận. Coi như cuối cùng một bên thắng dưới, tối đa cũng chỉ thừa 20-30 người. Đến lúc đó, thủ hạ nhân thủ Tàng Kiếm Cốc cùng Kiếm Du Cung cũng không đủ để tiến công Huyền Minh kiếm phái. Huyền Minh kiếm phái nguy cấp tự nhiên cũng được giải trừ. Tô Thiên Tuyệt à, Tô Thiên Tuyệt! Cả Cao Nhất Lăng siết chặt nắm đấm. Chờ chúng ta giết tiến sơn môn huyền minh kiếm phái, tất yếu sẽ bắt hắn phải trả giá đắt. Mấy trưởng môn cũng liên tục gật đầu. Tổ Thiền Tuyệt, nhân vật như vậy đã vượt qua bọn hắn quá nhiều. Không sớm giải quyết hết, không chừng đằng sau huyền minh kiếm phái sẽ có chiếm đoạt tính toán của bọn hắn. Lúc này huyền minh kiếm phái kỳ thật phát triển được đã tiếp cận bão hòa. Toàn bộ tỉnh Giang Bắc đã không vừa lòng với Tô Thiền Tuyệt. Muốn tiếp tục phát triển lớn mạnh, huyền minh kiếm phái mục tiêu nhất định phải đạt đến trên thân kiếm phái khác. Giờ phút này, bên trong bị vô số mê vụ khổng lồ huyền minh kiếm phái vây quanh, tất cả mọi người giữ nghiêm mà đối đãi. Tô Thiền Tuyệt xuất hiện ở huyền minh kiếm phái lớn nhất trên một quảng trường. Tòa quảng trường ở huyền minh kiếm phái là khu vực trung tâm. Bình thường chỉ lúc tế tự cỡ lớn hoặc là khánh điển mới bắt đầu dùng quảng trường này. Phía sau quảng trường là một đại điện khổng lồ, đi trên 100 cầu thang mới có thể leo lên được. Tô Thiền Tuyệt ngồi ở phía trên bảo tọa đại điện. Bốn thái thượng trưởng lão huyền minh kiếm phái ngồi hai bên Tô Thiền Tuyệt. Bên trong còn có không ít cao thủ thất phẩm đạo trưởng, lục phẩm đạo trưởng cảnh. Tô Thiền Tuyệt ngồi ở phía trên, bao quát đông đảo cao thủ. Huyền minh tứ quái ở bên trong đều là một mặt không hiểu. Khoảng cách giải trừ đại trận chỉ còn có một thời gian ngắn. Tô Thiền Tuyệt lại đột nhiên triệu tập cao thủ bên trong huyền minh kiếm phái. Huyền minh thiên ngồi ở một bên hỏi. Trưởng môn, ngài triệu tập chúng ta tới là có chuyện thương nghị sao? Chờ, Tô Thiền Tuyệt nhắm hai mắt. Đám người nhìn Tô Thiền Tuyệt nói như vậy liền chờ đợi. Qua hồi lâu, đột nhiên một đệ tử đột nhiên từ bên ngoài đại điện chạy vào. Hắn quỳ gối bên trên đại điện gạch bóng loáng, thở hồng hộc nói. Bẩm báo trưởng môn, kế hoạch đã thất bại. Tinh Nguyệt kiếm phái cùng Liệt Nhật kiếm phái không đánh nhau. Cái gì? Bên trong đại điện, đặc biệt là mấy người huyền minh tứ quái, kỳ quái nhìn về phía Tô Thiền Tuyệt, phảng phất muốn từ trên mặt Tô Thiền Tuyệt nhìn ra điều gì. Chẳng lẽ ông ta đã âm thầm xuất thủ với những kiếm phái bên ngoài? Tô Thiền Tuyệt lông mày hơi nhíu lại. Chuyện gì đã xảy ra? Sau đó đệ tử đem sự việc trải qua nói ra kỹ càng, chủ yếu cũng nói cho những người khác bên trong đại điện nghe. Nghe kế hoạch Tô Thiền Tuyệt âm thầm thúc đẩy, không ít người đều thấy đáng tiếc, vậy mà lại thất bại. Huyền Minh Thiên, bốn người Huyền Minh cũng nhìn nhau một chút. Bọn họ giống như đoán được ý nghĩ của Tô Thiền Tuyệt. Tô Thiền Tuyệt triệu tập bọn họ, chỉ sợ là muốn tại hai phái kia đánh nhau về sau, trực tiếp mang theo môn hạ đệ tử giết ra, đánh bọn hắn trở tay không kịp. Không nghĩ tới, kế hoạch không xảy ra thuận lợi. Tô Thiền Tuyệt nhắm mắt lại hỏi, dụng cụ ngăn chặn thông tin chuẩn bị xong chưa? Nguyên bản phía dưới, đám người còn cho rằng Tô Thiền Tuyệt sẽ thất vọng, hoặc nói cái khác, không nghĩ tới chợt nâng lên cái này. Chẳng lẽ Tô Thiền Tuyệt kế hoạch thất bại, nhận đả kích quá lớn sao? Đã chuẩn bị xong, đệ tử quỳ trên mặt đất gật đầu. Tô Thiền Tuyệt chậm rãi nói, để tất cả cao thủ đạo trưởng cảnh rút lui đến nơi này, giải trừ đại trận, đồng thời mở ra dụng cụ ngăn chặn thông tin. Trưởng môn, ngài phải đóng lại đại trận chứ? Huyền Minh Thiên sắc mặt đại biến. Còn có hai ngày, cho dù kế hoạch này thất bại, cũng còn có thể dùng kế hoạch khác. Vạn vạn không cần thiết quan bế đại trận. Tin tưởng ta, Tô Thiền Tuyệt nói, làm theo. Người phía dưới, mặc dù không hiểu Tô Thiền Tuyệt quyết định như vậy đến tột cùng là vì sao, nhưng Tô Thiền Tuyệt kiên định như vậy, không người nào dám tiếp tục khiên can. Điều này cũng thể hiện Tô Thiền Tuyệt khác biệt so với những trưởng môn khác. Nếu là trưởng môn khác, tại tình huống này, đưa ra quyết định như vậy, trưởng lão tuyệt đối không có khả năng đồng ý. Nhưng người này lại là Tô Thiền Tuyệt. Bốn vị thái thượng trưởng lão, mặc dù không thể lý giải quyết định của Tô Thiền Tuyệt, nhưng bọn họ lại lựa chọn tin tưởng ông ta. Thanh Nhi, Tô Thiền Tuyệt mở miệng nói. Lúc này, đứng ở trong đại điện, Tô Thanh gật đầu đáp. Cha! Tô Thanh mặc một thân đường trang cổ đại, nhìn giống như tham gia tế tự, hoặc là một loại thịnh trang cỡ lớn, mặc lúc hoạt động. Tô Thanh mặc một bộ trường bào đường trang màu đỏ, trở nên đạm trang, cực kỳ mỹ lệ làm rung động lòng người. Theo tà đối địch, Tô Thiền Tuyệt mặc trường bào màu đen, để tóc dài, tay phải rút ra một thanh trường kiếm từ từ tiến lên. Tô Thanh cùng theo sau lưng Tô Thiền Tuyệt đi ra ngoài. Đi! Một đám cao thủ cùng nhau đi ra ngoài. Bốn trưởng môn, giờ phút này đang ngồi cùng một chỗ trò chuyện. Đột nhiên, một đệ tử tảng kiếm cốc phịch một tiếng phá tan cửa. Trên mặt hắn mang theo sợ hãi lẫn vui mừng. Cốc chủ, cốc chủ! Âu Dương Thành trong tay bưng một chén trà lớn quát to. Hô to gọi nhỏ cái gì, còn ra thể thống gì nữa? Cốc chủ, đại trận Huyền Minh kiếm phái đóng lại, những sương mù đã tản. Cái gì? Âu Dương Thành trên mặt sững sờ. Lúc này mới 5 ngày, nhanh như vậy sao? Ba người khác cũng là một bộ thần sắc không dám tin. Dựa theo suy đoán của bọn họ, yêu đan bên trong Huyền Minh kiếm phái tối thiểu nhất cũng có thể trèo trống chừng 10 ngày, mà bây giờ mới được 5 ngày. Chẳng lẽ là âm mưu? Cao Nhất Lăng theo bản năng nghĩ đến vấn đề này. Dù sao vừa bị ăn thua thiệt của Tô Thiên Tuyệt, Âu Dương Thành khẽ lắc đầu. Thủ Sơn đại trận của Huyền Minh kiếm phái, một khi quan bế, muốn mở ra lần nữa, tối thiểu nhất cũng cần 1 giờ. Chậm rãi sinh ra mê vụ mới có thể có hiệu lực. Đàm Nguyệt nói, các ngài nói, có phải bên trong Huyền Minh kiếm phái, yêu đan đã dùng hết không? Yêu đan dùng hết. Âu Dương Thành nhìn Đàm Nguyệt nói, giả nghiệm Huyền Minh kiếm phái không đến mức chỉ có thể trèo chống 5 ngày đâu. Nhà bọn hắn đại nghiệp lớn không sai, nhưng trong môn phái, đệ tử cũng là số lượng khổng lồ, tiêu hao cũng cực kỳ to lớn. Đàm Nguyệt nói, khó trách, đột nhiên kích động hai nhà chém giết nhau. Xem ra bọn hắn, yêu đàn đã chống đỡ không nổi, muốn dùng trước mưu kế đánh cược một lần. Nghe Đàm Nguyệt, tất cả mọi người cảm giác có đạo lý, nếu không cũng không thể trùng hợp như vậy. Các người thấy thế nào? Trình Tân Nguyệt hỏi. Đại trận đã biến mất, vậy chúng ta trực tiếp tiến giết Huyền Minh kiếm phái. Âu Dương Thành nói, cao thủ của chúng ta số lượng, thực lượng viễn siêu Huyền Minh kiếm phái. Mưu kế này, chẳng lẽ Tô Thiên Tuyệt còn có thể chơi ra tiêu xài không được? Cơ hội tốt, không có ai muốn bỏ lỡ. Đám người thương nghị quyết định nói là làm. Sau đó tứ đại kiếm phái bắt đầu triệu tập môn hạ đệ tử. 400 cao thủ đạo trưởng cảnh lúc này đứng tại cửa ra vào của thôn trang, nhìn thanh thế to lớn, cộng thêm 10 chân nhân cảnh cường giả, đội hình thực lực như vậy quả thực là cường đại, làm cho người ta phát run ra đầu. Đi! 10 chân nhân cảnh cường giả dẫn đầu một đám người trùng trùng điệp điệp hướng sân môn Huyền Minh kiếm phái tiến đến. Trên đường đi, một đám người đều cẩn thận, đặc biệt là lúc đi qua giao lộ nhỏ hẹp. Dựa theo bọn họ phán đoán, nơi này dễ thủ khó công, chỉ sợ Tô Thiên Tuyệt sẽ an bài số lượng lớn cao thủ ở chỗ này thủ vệ. Thế nhưng nơi này lại trống rỗng, căn bản không có bất cứ bóng dáng đệ tử nào của Huyền Minh kiếm phái. Kỳ quái! Nơi này điều kiện địa lý tốt như vậy, Tô Thiên Tuyệt vì sao lại không cần nữa chứ? Âu Dương Thành nhíu mày, nhìn xem cửa vào sơn cốc. Đúng vậy, Âu Dương Thành hoang mang vừa ra, những người khác trong lòng tự nhiên cũng kỳ quái. Cho dù là người bình thường, cũng có thể nhìn ra được, nơi này vị trí địa lý, dễ thủ khó công, quả thực là thượng giai phòng thủ chi địa. Tô Thiên Tuyệt thông minh, không có khả năng nhìn không ra chứ. Có thể thật sự, chính là Tô Thiên Tuyệt hoàn toàn chính xác, không sử dụng nơi này để ngăn địch. Tô Thiên Tuyệt đến cùng đang suy nghĩ gì đây? Nhưng đã đến trước hẻm núi, không thể quay người quay đầu đi. Một đám, một hơi liền trực tiếp đi vào trong núi. Vài trăm người, nhẹ nhõm xuyên qua hẻm núi. Mọi người cẩn thận! Cao Nhất Lăng lớn tiếng nói. Cẩn thận cảnh giới, phía trước chính là sơn môn Huyền Minh kiếm phái. Đám người tiến vào trong sơn cốc. Sơn môn Huyền Minh kiếm phái đã ở trước mắt mọi người. Đi! Cao Nhất Lăng đưa mắt ra ý. Sau đó, hai thất phẩm đạo trưởng liệt nhật kiếm phái vọt thẳng hướng đại môn, đi trước dò xét tình hình. Đương nhiên, phần nhiệm vụ này là cực kỳ nguy hiểm. Nếu sau cửa lớn có đại lượng địch nhân ẩn núp, hai người này trên cơ bản không có khả năng còn sống trở về. Hai cao thủ thất phẩm đạo trưởng cảnh đi vào trước cổng chính, sau đó tung người, nhảy lên vách tường hướng bên trong xem xét. Cao trưởng môn, trong cửa lớn không có ai. Không có ai? Cao Nhất Lăng sửng sốt một chút nói, đi. Hai thất phẩm đạo trưởng lật tiến trong cửa lớn, 400 người trực tiếp tiến vào bên trong sơn môn Huyền Minh kiếm phái. Tổ Thiền Tuyệt, đến tột cùng là muốn chơi trò gì đấy? Bọn hắn nhìn không thấu, hẻm núi không sắp xếp chặn đánh còn chưa tính, ngay cả cửa sơn môn cũng không có ai đóng cửa. Tìm kiếm cho ta không tin là bọn hắn chạy trốn. Cao Nhất Lăng mặt lạnh nói, ba trưởng môn khác mặt tối sầm. Loại tình huống này cũng không phải là không có khả năng. Giống bọn hắn, hoặc là Huyền Minh kiếm phái thế lực lớn, lưu một mật đạo, Tại Sơn Môn lúc gặp nguy hiểm, dùng để bỏ trốn cũng là bình thường. Thời gian 5 ngày, đủ để người của Huyền Minh kiếm phái trốn đi. Phía dưới đệ tử bắt đầu tìm kiếm, Đàm Nguyệt nhíu mày nói. Làm sao bây giờ? Chúng ta chẳng lẽ là vồ hụt để Tô Thiên Tuyệt mang người chạy trốn sao? Âu Dương Thành trầm mặt nói. Thời gian 5 ngày, đủ để đem đồ vật trọng yếu chuyển không? Nhưng Huyền Minh kiếm phái hơn 2.000 người, Tô Thiên Tuyệt thật sự là hồ đồ. Lưu bên trong Sơn Môn cũng vẫn có thể dựa vào Sơn Môn để ngăn cản chúng ta. Nếu như mang người đào tẩu, ở bên ngoài chạy loạn, chúng ta đuổi theo, bọn hắn chỉ có một con đường chết. Trình Tân Nguyệt lúc này nói, cái này không giống Tô Thiên Tuyệt sẽ làm ra chuyện ngu xuẩn. Trong lòng mọi người ẩn ẩn mang theo bất an. Người sợ nhất chính là không biết. Đằng sau sẽ phát sinh cái gì, bọn hắn cũng không biết. Tình hình huống như vậy mới làm cho người ta không được thoải mái nhất. Đột nhiên, giữa Sơn Môn Huyền Minh kiếm phái, bỗng nhiên một đạn tín hiệu bắn lên trời. Có phát hiện, đi! Bốn người cao nhất lăng, trên mặt lộ ra nét mừng. Sau đó, các đệ tử tứ đại kiếm phái cùng nhau hướng phía trung tâm Huyền Minh kiếm phái mà đi. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong chương tiếp theo của truyện Đạo Sĩ Đại Tài. Cảm ơn các bạn đã luôn ủng hộ của mình và sẽ hẹn gặp lại các bạn vào một buổi sớm nhất. Bởi vì là do thời gian của mình đợt này rất là bận, là chủ nhật có lẽ là mình phải xin phép các bạn là không thể đọc truyện được, mà sẽ hẹn các bạn vào các tối thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy. Còn ngày chủ nhật thì mình xin phép sẽ không đọc truyện. Mong là các bạn sẽ thông cảm nhé. Và hẹn gặp lại các bạn vào tối thứ hai. Còn nếu như ngày mai mà công việc của mình có thể thu xếp được sớm thì mình cũng sẽ cố gắng đọc. Nhưng mà lịch của mình bây giờ chính thức sẽ là vào các ngày như vậy. Còn ngày chủ nhật, chỉ khi nào mình có thể thu xếp được công việc thì mình mới đọc. Cho nên là các bạn cũng không nên chờ mình để mất công làm gì. Khi nào mà các bạn thấy mình có đọc truyện thì các bạn có thể vào nghe cũng được. Chứ đừng có chờ mình mà mất công nhé. Cảm ơn các bạn đã luôn ủng hộ mình. Và hy vọng các bạn trong thời gian tới sẽ luôn luôn ủng hộ và chia sẻ để kênh của mình có thể ngày càng phát triển. Cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào buổi sau.